Hùng bá thiên hạ, chương 230, cửa hàng thú linh, gocchuyenaudio.com. Emma càng ngày càng xinh đẹp, một người phụ nữ được tưới tắm thường xuyên chắc chắn khác một cô bé ngây thơ. Trước kia dù thế nào Emma cũng không chịu phát ra một tiếng kêu, cho dù là đau cũng chịu đựng, bây giờ nàng đã sắp chịu không nổi rồi. Người này ở trên giường cũng bá đạo điên cuồng, căn bản không theo lẽ thường. Không biết đã bao lâu rồi mà còn không chịu dừng lại. Châu Lượng đặc biệt thích từ phía sau, không thể không nói cặp mông tròn lẳn của Emma làm cho hắn yêu thích không buông tay. Khi va chạm biết sinh ra một loại khoái cảm khó diễn tả, còn đối với Emma thì đây là sự chinh phục. Sau cơn bão táp, Emma cuộn tròn trong lòng Châu Lượng như mèo con. Châu Lượng cũng dần dần tiếp nhận loại quan hệ này, Emma không muốn thay đổi thì hắn cũng chiều nàng, nàng là nữ nô nhỏ hắn yêu nhất. Emma, gần đây có thằng nào trêu chọc ngươi hay không? Châu Lượng vẫn rất quan tâm, bé con này vốn đã xinh đẹp, bây giờ bị mình tưới mát nên càng trở nên động lòng người. Nói thật bây giờ Châu Lượng cũng khó ngăn cản được tình cảm của mình rồi, có điều vì duy trì sự tôn nghiêm của chủ nhân hắn mới cắn răng chịu đựng. Có, rất nhiều, Emma liếm môi, chát, trên mông bị phết một cái nhưng Emma lại lộ ra vẻ mừng rỡ, vặn vặn mông áp lại gần hơn. Ngươi xử lý thế nào? Châu Lượng hỏi, Emma lại vặn mông không trả lời, hiển nhiên là cố ý kích thích Châu Lượng, mặc dù Châu bạn học biết nhưng không thể không thừa nhận tiểu nữ nô thành công rồi. Ta phải trừng phạt ngươi, âm thanh của Châu Lượng hơi khàn khàn, Emma cắn môi u oán chỉnh lại tư thế, lại là một trận cuồng phong bạo vũ, cuối cùng sự nhớ mong của hai người thời gian này đều được thổ lộ. Emma mệt mỏi dựa vào Châu Lượng, chủ nhân, Michiwa có đẹp không? Không tồi, không kém ngươi là mấy, Châu Lượng cười nói. Phụ nữ đều thích nịnh, kỳ thực Emma hỏi như vậy không phải vì ghen, phụ nữ thú tộc có rất ít người có tính cách này, đương nhiên tộc Thiên Nga là ngoại lệ. Nếu như Châu Lượng có thể hấp dẫn Michiwa và Olivia nói rõ hắn rất hấp dẫn. Chuyện xảy ra đối với Châu Lượng tại đế đô cũng trở thành đề tài sôi nổi tại Zerosimer. Người ở thành thị nhỏ hiển nhiên tràn ngập hứng thú với đế đô, rất nhiều người cả đời đều không đi khỏi Zerosimer bao giờ. Nghe nói Châu Lượng làm mưa làm gió tại đế đô, ngay cả thiếu chủ của gia tộc Nicola cũng bị thu thập, quả thực đã trở thành sự tự hào của thanh niên Zerosimer. Phụ nữ thú tộc thích đàn ông mạnh mẽ, mà kỳ thực Emma rất thông minh, nàng biết người đàn ông chiếm hữu mình mạnh mẽ và trí tuệ đến mức nào, sức mạnh cá nhân và khả năng nắm giữ cục diện đều hiếm thấy. Cha mình cũng nói nếu không có Arthur thì Thomas không là gì cả. Arthur mới là đáng sợ nhất, hắn lấy sức mạnh của một tế ti kiến tập lay động cả đế quốc. Mà năm nay hắn mới 18 tuổi, nếu như tiến triển thuận lợi thì đây tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Sarah cũng không thuộc bè phái gia tộc cho nên sẽ không có thành kiến quá lớn, nếu như nói Arthur chỉ biết bản thân mình thì thành tựu cuối cùng cũng tương đối có hạn. Nhưng bây giờ Thomas hay thậm chí Subaru chính là chỗ dựa của hắn, hơn nữa thời buổi này có thể làm cho giáo hoàng ra mặt vì trẻ con đánh nhau, trừ Arthur cũng không có người thứ hai. Sarah gặp Arthur kỳ thực chính là vận may không tốt, không có Arthur thì tất nhiên Sarah còn có thể tiến thêm một bước, đáng tiếc bây giờ lại chỉ có thể dầu dĩ ở gocchuyenaudio.com. Đây, đại khái ngay cả Châu Lượng cũng không tưởng tượng được người đánh giá mình cao nhất vậy mà là quan cầm quyền Sarah. Nghe Emma kể lại Châu Lượng cũng cảm thấy sự lo lắng của nàng dành cho cha mình. Dù sao cũng là con gái quan cầm quyền, loại nhạy cảm này là tố chất cơ bản. Emma, có phải cha ngươi đã biết chuyện của chúng ta rồi không? Châu Lượng hỏi, trong lòng lại không có gì lo lắng, bây giờ không giống ngày xưa. Chắc cũng hơi nghi ngờ, Emma cũng biết mình như vậy là làm nhục gia phong nhưng nàng không khống chế được chính mình. Nàng bị người đàn ông này mê hoặc rồi, thậm chí còn có khuynh hướng SM. Hối hận rồi à, không, ta là người của ngài, có điều nếu như có thể thì đừng làm khó cha ta, Emma cúi đầu. Châu Lượng vỗ Emma nhẹ nhẹ, trong thú tộc thì địa vị của phụ nữ tương đối thấp, cho dù là quý tộc thì cũng chỉ là vật hy sinh của hôn nhân chính trị, trừ phi có sức mạnh tuyệt đối như Michiwa. Người mạnh thì có thể không chú ý tới giới tính, nhưng có bao nhiêu người như vậy, nên chủ yếu phụ nữ vẫn là vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc. Emma, yên tâm đi, ta tự có sắp xếp, việc ta phải làm không phải là tiêu diệt hệ thống quan cầm quyền. Châu Lượng nói, từ góc độ thống trị thì hệ thống quan cầm quyền hoàn thiện hơn thần miếu, nhưng vấn đề bây giờ là quyền thống trị. Zerosimer chính là nơi hắn thí điểm mô hình mới. Có kiến thức vượt thời đại, Châu Lượng rất tự tin, quan trọng nhất là hắn không muốn cứ thế này. Trong lòng đã có mục tiêu thì phải táo bạo mà làm, thành công hay thất bại đều không quan trọng. Quá trình cùng các anh em dựng nghiệp chính là cuộc đời. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại